Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, ẩn tàng địch nhân. Điên cuồng kỵ sĩ mặc dù bởi vì thi hóa dược tề tác dụng mà thi hóa, nhưng cũng không phải là thật biến thành rồi zombie. Những này điên cuồng kỵ sĩ vẫn có thể bình thường suy nghĩ rồi. Cho nên, tại điên cuồng lão đầu tử vong nháy mắt, bọn này điên cuồng kỵ sĩ người tâm phúc liền triệt để đổ sụp rồi. Nhìn lấy Diệp Sát vẫn như cũ hung ác, có điên cuồng kỵ sĩ sinh lòng thoái ý. Sau đó không biết là ai mang đầu, bỗng nhiên xoay người chạy, sợ hãi tựa như ôn dịch. Có cái thứ nhất chạy trốn, tự nhiên là có cái thứ hai. Kia sắp gần 20 tên điên cuồng kỵ sĩ vậy mà trực tiếp từ bỏ rồi chiến đấu. Tất cả đều lựa chọn rồi thoát đi, đưa mắt nhìn những cái kia điên cuồng kỵ sĩ rời đi. Diệp Sát cũng là đặt mông ngồi tại mặt đất trên, hắn thương xác thực không nhẹ. Cát Thành Tuấn chạy đến Bạch Tử Lăng bên thân nói, cần giúp một tay không? Không chờ Bạch Tử Lăng trả lời, Cát Thành Tuấn đã đem Bạch Tử Lăng khiêng đến rồi bả vai trên. Gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống không cần phải giúp một tay bộ dáng. Diệp Sát thở hổn hển một hồi, lập tức đứng dậy nói, đi thôi, về tử vong đoàn tàu. Diệp Sát đi đầu hướng về sân sau phương hướng đi đến. Làm tiến vào hậu viện sau, hết thảy trước mắt cảnh vật lưu chuyển biến ảo, rất nhanh liền biến thành rồi tử vong đoàn tàu sân ga bộ dáng. Thuận lấy thông đạo sau khi tiến vào, liền nhìn thấy đen kịt tử vong đoàn tàu dừng sát ở nơi đó. Cát Thành Tuấn đem Bạch Tử Lăng ném vào tử vong thùng xe sau. Sau đó hướng những người khác cáo từ nói, ta đi trước. Cát Thành Tuấn cũng không phải là tử vong thùng xe thành viên. Hắn được trở lại xe của mình toa đi. Diệp Sát mắt nhìn tiểu mập mạp nói, ngươi tại sao biết ra hỏa này? Tiểu mập mạp nói, ta tại trong hoang mạc cùng một đầu viễn cổ loại chiến đấu. Hắn vừa vặn đi ngang qua thì giúp một tay rồi. Ta cảm giác này người rất tốt. Diệp Sát bĩu môi, mà thế có người tốt sao? Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao Diệp Sát không tin, người tốt sớm đã chết cả rồi. Bất quá, cái này Cát Thành Tuấn rất mạnh ngược lại là thật. Hắn là cái thứ nhất nhìn ra Bạch Tử Lăng như thế nào lợi dụng bóng tối tiếp cận thủ vệ. Tại mây tía che trăng sương mù tràn ngập thời điểm, liền Diệp Sát đều không có phát hiện Hạ Du Nhiên cùng Bạch Tử Lăng chạy trở lại. Nhưng Cát Thành Tuấn lại phát hiện rồi. Đi thôi, Diệp Sát không nói thêm lời cái gì. Trực tiếp tiến vào tử vong thùng xe. Toàn bộ thùng xe trước mắt vẫn là trống rỗng. Diệp Sát bốn người là về sớm nhất đến. Diệp Sát trực tiếp đi trở về giường của mình. Sau đó nằm giường trên. Diệp Sát cảm giác suy nghĩ của mình có chút loạn, trong đầu hiện lên, vẫn luôn là độc nhãn lời của lão đầu. Từ độc nhãn lời của lão đầu bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, thi hóa dược tề cùng súng gau đều là tử vong đoàn tàu trên đồ vật, là có người giao cho hắn, mà cái này cá nhân tựa hồ cùng độc nhãn lão đầu đã đạt thành giao dịch. Muốn độc nhãn lão đầu giết mình. Độc nhãn lão đầu khiến người khác rời đi, duy chỉ có muốn chính mình lưu lại, cũng không là bởi vì chính mình đã từng ám sát qua hắn. Giữa hai người có cừu hận, mà là hắn nhất định phải giết rồi Diệp Sát. Như thế vừa đến, lúc đó độc nhãn lão đầu trong mắt xuất hiện một màn kia tham lam chi sắc cũng liền nói qua. Thế nhưng là, vẫn là có thật nhiều nghi chút, Diệp Sát nghĩ không minh bạch. Thứ nhất, ai muốn giết chính mình? Tử vong đoàn tàu trên gia hỏa, cùng chính mình từng có xung đột, có lẽ tất cả đều chết rồi. Diệp Sát từ không cho cừu gia của mình cách đêm. Thứ hai, thi hóa dược tề cùng súng gau số lượng. Thi hóa dược tề cùng súng gau mặc dù không tính rất đắt, nhưng cũng là lấy bạc khô lâu tệ tính toán. Mà độc nhãn lão đầu trong tay súng gau cùng thi hóa dược tề, rõ ràng đều nắm chắc trăm số lượng. Nếu như đổi thành Khô Lâu tệ, đây là một bút to lớn tài phú, thậm chí có thể tích lũy tổng giá trị có thể dùng vàng Khô Lâu tệ đến tính toán. Trước mắt mà nói, tử vong đoàn tàu mới chạy đến thứ tư sân ga. Ai có thể có dạng này một khoản tiền lớn? Sự thực trên, Diệp Sắt cảm thấy coi như mình một đời trước đã trải qua rồi vài chục lần tử vong đoàn tàu sân ga. Muốn xuất ra như thế một khoản tiền lớn cũng quá sức. Diệp Sắt cảm giác thật không tốt, phi thường không tốt, chính mình không hiểu thấu nhiều hơn địch nhân, mà lại, tên địch nhân này còn ẩn tàng tại phía sau màn, căn bản không biết là ai. Trọng yếu nhất là chỉ từ loại này tài lực đến xem, tên địch nhân này phi thường cường đại. Bỗng nhiên, Diệp Sắt một cái cá chép nhảy từ giường trên lật lên đến, trực tiếp đứng dậy đi rồi toa ăn. Độc Nhãn lão đầu đã chết rồi, chính mình căn bản là không có cách biết rõ càng nhiều. Đã nhưng như thế, vậy liền mạnh lên, biến càng mạnh, chỉ có tự thân cường đại mới không sợ bất kỳ đồ vật. Tiến vào tòa ăn sau, Bạch Tử Lăng tại tòa ăn một góc phục dụng trị liệu dược tề, sau đó ghé vào một cái bàn trên hừ hừ. Diệp Sắt đi thẳng tới quầy ba trước, hướng lấy lão bản nương nói: ta ban thưởng. Lão bản nương mỉm cười đem một bình tố chất thân thể cường hóa dược tề đặt ở quầy ba trên, tiếp theo từ quầy ba đáy dưới cầm ra một cái kim loại hộp. Mở ra sau khi, bên trong là một mai hoa cánh hình kẹp tóc. Tố chất thân thể cường hóa dược tề rất dễ lý giải. Diệp Sắt hoàn thành rồi ba cái nhiệm vụ, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng một lần thân thể cường hóa cơ hội. Cho nên, tất nhiên sẽ đạt được một bình tố chất thân thể cường hóa dược tề. Nhưng là, đặc thù ban thưởng vậy mà cho mình một mai kẹp tóc. Chính mình lại không phải nữ nhân. Lão bản nương nói, ta đề nghị ngươi xem một chút thuộc tính lại nói, có lẽ ngươi liền không như vậy chê. Sáu hoa chi hộ thuẫn. Khởi động lúc, sáu cái hoa cánh đem tự động hình thành sáu mặt y ông hộ thuẫn tiến hành bảo hộ. Làm y ông hộ thuẫn bền là không lúc, cần lấy tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng thời gian là 48 tiếng đồng hồ. Tiếp tục thời gian sử dụng, xem cường độ công kích mà định ra. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng, không cân nhắc cái đồ chơi này là cái kẹp tóc nói. Cảm giác tương đối tốt dùng, cung cấp Diệp Sắt có được 6 mặt toàn tự động tấm chắn. Khó trách lão bản nương sẽ nói lời này. Lão bản nương nhắc nhở nói, cũng không phải là nhất định phải mang theo tại trên đầu mới có thể sử dụng. Diệp Sắt gật gật đầu, cầm rồi kẹp tóc trực tiếp xuyên qua rồi thôi miên chuông lục lạc chụp vòng trên. Sau đó trực tiếp treo ở rồi đai lưng trên. Dù sao chỉ cần dùng tốt, những vấn đề khác đều là có thể không nhìn. Đem mai này hoa cánh kẹp tóc xử lý tốt, Diệp Sắt trực tiếp mở ra tố chất thân thể cường hóa dược tề. Toàn bộ tràn vào trong miệng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp rồi Diệp Sắt toàn thân. Thân thể lỗ chân lông phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ mở ra. Ẩn ẩn, có thể nhìn thấy có vết máu từ Diệp Sắt thân trên chảy ra. Diệp Sắt cái trán thấm suốt mồ hôi nước. Sau đó nói, thanh toán một chút ta săn giết chỗ được. Lão bản nương nói, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Chuyện giao dịch sau đó lại nói. Không quan trọng, Diệp Sắt nói. Điểm này đau đớn đối ta mà nói không tính cái gì. Lão bản nương gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì, bắt đầu giúp Diệp Sắt kiểm kê vật phẩm. Diệp Sắt thu hoạch lần này cũng không ít. Đánh giết hổ văn kim hạt, Diệp Sắt đạt được rồi sinh vật hạch tâm ZY hình. Tại long bức thân trên đạt được rồi bán long máu. Đánh giết thi hóa nửa nguyệt hùng đạt được rồi xương hóa gen. Dị hóa viễn cổ loại huyết dịch cùng phá toái dị hóa gấu đồng tử. Trừ cái đó ra, còn có đầu kia cổ quái con rắn nhỏ, cũng làm cho Diệp Sắt thu hoạch tương đối khá. Được rồi, kiểu mới biến chủng virus số 4. ký sinh tế bào cùng êm tế bào đột biến gen. Cuối cùng đương nhiên còn có độc nhãn lão đầu cống hiến. Đánh giết kia lão gia hỏa sau, Diệp Sát đạt được 100 mai bạc khô lâu tệ ban thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.